Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, đường khẩu. Chỉ là, hôm nay, Thánh Ma Tịnh Thổ thế mà toàn thể yêu cầu nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Cái này khiến Diệp Dương có chút hơi khó. Nếu là Thánh Ma Tịnh Thổ nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo mà nói. Thánh Ma Tịnh Thổ coi như là ở tiên đạo thế giới gạch tên. Diệp Dương trầm ngâm, nhìn về phía bên cạnh ma nữ. Ma nữ, người nghĩ như thế nào? Đạo thống cũng không trọng yếu. Nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo cũng tốt. Ma nữ có chút không quan trọng nói ra. Nàng hiểu nàng phụ thân. Nếu như đổi lại là hắn phụ thân, cũng khẳng định không chút do dự nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Dù sao, Thánh Ma Tịnh Thổ mặc dù là Thánh Ma Đại Đế Đạo Thống, nhưng Thánh Ma Đại Đế cũng không coi trọng Đạo Thống. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Tốt, từ hôm nay bắt đầu, Thánh Ma Tịnh Thổ liền nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo một bộ phận. Nhưng là, vì không đến mức Thánh Ma Tịnh Thổ hoàn toàn biến mất ở tiên đạo thế giới bên trong. Thánh Ma Tịnh Thổ nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó sẽ thành Nguyên Thủy Thần Giáo một cái đường khẩu. Thánh Ma Tịnh Thổ, cho dù tại nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo, nhưng Thánh Ma Tịnh Thổ vẫn là tồn tại, về sau cũng có thể độc lập tuyển nhận đệ tử, nhưng tuyển nhận đệ tử nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo Nguyên Thủy Thần Giáo quy tắc đến. Tốt, Thánh Ma Tịnh Thổ các đệ tử đều hưng phấn lên. Từ bắt đầu từ hôm nay, bọn họ không chỉ có là Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử, vẫn là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Cũng chính là từ một ngày này lên, Thánh Ma Tịnh Thổ hoàn toàn nhập vào đến Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Về phần Phi Tiên Môn mấy cái kia đệ tử cũng đã gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo, trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Về phần Phi Tiên Môn, Diệp Dương là không có tinh lực như vậy đi xây lại. Mà Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng không nguyện ý lần thứ hai trùng kiến Phi Tiên Môn. Bởi vậy, vì không đến mức Phi Tiên Môn đạo thống biến mất tại giữa thiên địa, Phi Tiên Môn cũng trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo thuộc hạ một cái đường khẩu một trong. Bảo lưu lại Phi Tiên Môn đạo thống, đem Thánh Ma Tịnh Thổ cùng Phi Tiên Môn nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, Diệp Dương trong lòng cũng xuất hiện một cái mới ý nghĩ. Hắn muốn đem Diệp gia cùng Tiểu Sơn thôn Kim gia đều nhập vào đến Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, toàn bộ trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đường khẩu một trong. Mà ngoại trừ những cái này đường khẩu bên ngoài, chính là Nguyên Thủy Thần Giáo chính thống, đạo thống. Về sau, Nguyên Thủy Thần Giáo chính thống cùng các đại đường khẩu cộng đồng phát triển, cùng một chỗ đem Nguyên Thủy Thần Giáo phát dương quang đại. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương đem đủ loại công pháp, thần thông đều truyền thừa xuống tới. Mà mỗi một cái đường khẩu truyền thừa đều phải là một cái kia đường khẩu đệ tử mới có thể tu luyện. Nhưng bất luận là cái gì đường khẩu đệ tử, đều có thể lấy tu luyện Nguyên Thủy Thần Giáo công pháp cùng thần thông. Có thể nói, lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo đã là tiên đạo thế giới tuyệt đối tu luyện thánh địa. Tụ tập không ít cao cấp công pháp, thậm chí còn có tiên cấp công pháp, thần thông. Một ngày này, Diệp Dương triệu tập Nguyên Thủy Thần Giáo cao tầng, tụ tập ở đại điện bên trong. Giáo chủ, người nói, chúng ta có thể rời đi tiên đạo thế giới. Nghe biết rõ Diệp Dương ý tứ sau đó, một đám các cường giả tức khắc hưng phấn lên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cần ở vô tận tinh không phát triển Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng nếu như vẻn vẹn dựa vào chính hắn mà nói, là không thể nào. Bởi vậy hắn muốn đem Nguyên Thủy Thần Giáo các đệ tử dẫn đi. Mà bởi vì hắn tiến vào tiên đạo thế giới trước đó, cũng đã phá giải bao vây tiên đạo thế giới trùng điệp trận pháp cấm chế, cho nên cho dù hắn đem toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo mang đi đều không có vấn đề. Nhưng tiên đạo thế giới mới là Diệp Dương chân chính căn cơ. Hắn là không thể nào đem toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo mang rời khỏi tiên đạo thế giới. Nào sẽ được không bù mất. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ là dự định mang đi một bộ phận người. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể rời đi tiên đạo thế giới. Một cái tiên tôn kích động nói ra. Ở tiên đạo thế giới, bởi vì hắc thủ sau màn duyên cớ, bọn họ là rất khó đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng nếu như rời đi tiên đạo thế giới, xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong, lấy bọn họ thiên tư, cũng rất dễ dàng đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, cho dù ở tiên đạo thế giới chứng được thánh giả, nhưng muốn rời đi tiên đạo thế giới lại là rất khó. Bởi vậy, tất cả mọi người thập phần hưng phấn, vô tận tinh không bên trong, cường giả như mây, cao thủ lớp lớp, thánh vương lão tổ cấp bậc cường giả chỗ nào cũng có. Phổ thông thánh nhân cảnh giới ở vô tận tinh không bên trong cũng chỉ là run rế đồng dạng tồn tại. Càng đừng nói thánh nhân phía dưới tu sĩ. Lần này, ta đại khái mang lên hơn phân nửa tiên tôn. Đại đế rời đi tiên đạo thế giới. Chúng ta nguyên thủy thần giáo không chỉ có muốn trở thành tiên đạo thế giới tu luyện thánh địa, còn muốn trở thành vô tận tinh không tu luyện thánh địa. Trở thành vô tận tinh không bên trong mạnh nhất môn phái. Mà các ngươi những người này nhiệm vụ liền là đem nguyên thủy thần giáo phát triển lớn mạnh. Cho nên, các ngươi gánh nặng đường xa. Diệp Dương nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, nhưng cho dù gánh nặng đường xa, tất cả mọi người vẫn là thập phần hưng phấn. Lúc này, Diệp Dương liền ban bố muốn dẫn đi đệ tử danh sách. Những cái kia tại danh sách bên trong đệ tử cố nhiên hưng phấn. Mà lần này không có cơ hội rời đi tiên đạo thế giới người lại là phiền muộn vô cùng. Các ngươi lưu lại người cũng không cần phiền muộn. Tại trở về trước đó, ta cũng đã ở tiên đạo thế giới cùng vô tận tinh không ở giữa mở ra một đầu thông đạo. Ta sẽ đem cái này thông đạo tin tức lưu ở nguyên thủy thần giáo. Mà chỉ cần nguyên thủy thần giáo đi đến quỹ đạo, các ngươi liền có thể dọc theo những cái kia thông đạo rời đi tiên đạo thế giới. Nhưng là, trước khi rời đi, nhất định phải lưu đủ mạnh người tọa trấn nguyên thủy thần giáo. Ta cũng không muốn nguyên thủy thần giáo bị người bưng. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Diệp Dương liền đem đám người thu vào phi toa bên trong. Chuẩn bị rời đi. À, bọn họ không phải thiên đạo tông thánh nữ. Thập phương các thiếu chủ chờ ai? Làm sao tại phi toa? Vừa mới tiến vào phi toa. Ma nữ đám người liền gặp được thiên đạo tông thánh nữ đám người. Lúc này, nguyên một đám nghi hoặc lên tiếng. Thiên đạo tông thánh nữ đám người nhất thời một mặt vẻ xấu hổ. Trực tiếp liền xoay người sang chỗ khác. Bọn họ hẳn là bị phu quân trấn áp tại nơi này. Nhìn bọn họ trên người đều không có bất luận cái gì tu vi lực lượng. Ma nữ cười tủm tỉm đánh giá. Thiên đạo tông thánh nữ đám người. Lúc trước ở hạo kiếp thời điểm, những người này từ trên trời giáng xuống, không những cùng bọn họ cướp đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn tài nguyên, càng là một bộ lỗ mũi hướng lên trên, mắt chó coi thường người bộ dáng. Có thể nói, ngoại trừ Lâm Viễn bên ngoài, cái khác mấy đại giáo phái thánh tử, thánh nữ đều là bộ dáng này, mà ma nữ tiên đạo thế giới đám thổ dân tự nhiên là nhìn bọn họ khó chịu. Lúc này, nhìn thấy bọn họ thế mà bị trấn áp tại Diệp Dương phi toa bên trong. Cả đám đều tới giễu cợt vài câu. Nói đến thiên đạo tông thánh nữ đám người mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ giận dữ không thôi. Diệp Dương đã trở về tiên đạo thế giới. Đột nhiên, hồn thiên phủ thiếu phủ chủ kinh hãi lên tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Ma nữ đám người đều là tiên đạo thế giới thổ dân. Tại sao đều xuất hiện ở Diệp Dương phi toa bên trong? Như vậy liền chỉ có một cái khả năng Diệp Dương về tới tiên đạo thế giới bên trong. Chỉ là, Diệp Dương tại sao có thể trở lại tiên đạo thế giới? Cần biết, cho dù là bọn họ thập đại giáo phái muốn để một người giáng lâm tiên đạo thế giới, đều cần cực lớn tiêu hao. Có gì đáng kinh ngạc? Giáo chủ thần uy kinh thiên. Có cái gì địa phương có thể ngăn cản hắn bước chân? Tựa như là các ngươi một dạng. Thế nhưng là vô tận tinh không thập đại giáo phái thánh tử. Thánh nữ, bình thường cao cao tại thượng. Bây giờ còn không phải là bị chúng ta giáo chủ trấn áp. Nguyên thủy thần giáo một cái tiên tôn đi tới. Cười lạnh nói ra. Bốn người căm tức nhìn cái kia tiên tôn một dạng. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sát ý. Bọn họ ba lần bốn lượt bị những người này nhục nhã. đã để bọn họ động sát tâm, còn muốn giết ta. Các ngươi có thể hay không trở về vẫn là cái vấn đề đây này. Thực sự là không biết sống chết. Cái kia tiên tôn chừng bốn người liếc mắt, cười tâu toét nói ra. Thiên đạo tông thánh nữ hừ lạnh một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Bây giờ là Diệp Dương tù nhân, không có mảy may tu vi. Nếu là cùng những người này tiếp tục so đo quá nhiều nói, nàng đều sẽ bị sinh sinh làm tức chết. Các ngươi cần phải kiềm chế một chút, đừng tức giận chết bọn họ. Chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo có thể hay không ở tiên đạo thế giới quật khởi, còn phải nhìn bọn họ a. Bọn họ thế nhưng là tương đối đáng tiền. Diệp Dương tiến vào phi toa, cười tủm tỉm nói ra. Vô tận tinh không tuy lớn, nhưng tuyệt đối không có các ngươi Nguyên Thủy Thần Giáo nơi sống yên ổn. Diệp Dương, người quá cuồng vọng. Thập Phương Các thiếu các chủ cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương ở vô tận tinh không bên trong đắc tội quá nhiều người. Chỉ cần vừa xuất hiện ở vô tận tinh không, cũng sẽ bị các đại giáo phái truy sát. Càng đừng nói hắn muốn ở vô tận tinh không phát triển Nguyên Thủy Thần Giáo. Một khi bị các đại giáo phái người biết rõ Nguyên Thủy Thần Giáo, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đi chèn ép. Ngươi vẫn là lo lắng ngươi bản thân a. Lần này nếu là các ngươi giáo phái không cách nào giao ra đầy đủ tài nguyên đến chuộc về các ngươi, ta cũng không cần nuôi các ngươi lãng phí thức ăn. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương trong mắt lướt qua một gạt bỏ cơ. Cảm giác được Diệp Dương cái này một sợi sát ý, Thập Phương Các thiếu chủ, Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người trong lòng đều phát lạnh. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Diệp Dương tâm ngoan thủ lạt. Lúc ấy hắn đánh giết Diệp Dương cùng Đoạn Thanh thời điểm có thể liền con mắt đều không nháy mắt. Một cái, bọn họ mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng chính là cùng Đoạn Thanh, Diệp Dương đám người một dạng thôi. Diệp Dương nếu như muốn giết bọn hắn, là mảy may không có bất luận cái gì cố kỵ. Không biết bọn họ giáo phái có thể hay không dùng bao nhiêu tài nguyên đem đổi lấy bọn họ. Nếu như quá ít mà nói, vậy còn không bằng trực tiếp giết chết bọn họ được rồi. Miễn có thể sau bọn họ trở về sau lại cùng chúng ta là địch. Một cái tiểu đồng bọn đi tới, đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Dương một bàn tay liền đem cái kia tiểu đồng bọn đánh bay ra ngoài. Tuổi còn trẻ, đừng cả ngày kêu đánh kêu giết. Cho dù muốn xử lý bọn họ, cũng phải thu bọn họ giáo phái đưa tới tài nguyên lại hạ thủ cũng không muộn. Thiên Đạo Tông thánh nữ bốn người trong lòng lẫm nhiên. Bọn họ thế nhưng là không cảm thấy Diệp Dương chỉ là đang nói đùa. Lúc này, bọn họ chỉ là đang trong lòng ám khí cầu nguyện phía sau bọn họ giáo phái có thể xuất ra đầy đủ thành ý đến. Nếu không, bọn họ có lẽ liền sẽ thật bị Diệp Dương xử lý. Phu quân, cái này Thiên Đạo Tông thánh nữ làm một cái thị tẩm thị nữ rất không tệ. Giết nàng liền quá đáng tiếc a. Ma nữ đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Đạo Tông thánh nữ. Người dám? Thiên Đạo Tông thánh nữ mãnh liệt mở mắt, căm tức nhìn ma nữ. Ta sao không dám? Uy, ngươi có cần hay không một cái thị tẩm thị nữ? Ma nữ nhìn xem bên cạnh một cái xấu xí ma tộc đại đế, cười tủm tỉm nói ra. Cần a, nếu như giáo chủ có thể đưa nàng ban thưởng cho ta, ta nhất định cung kính không bằng tòng mệnh. Cái kia ma tộc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt răng vàng khè. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-cion-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.